Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 37, 37, ngoài ý liệu phát nhất tu tiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo kẹt, theo cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Trước mắt là một mảnh trắng xóa. Cảnh tượng bên trong lại biến thành dáng vẻ tráng lệ như cũ. Những nữ tử ăn mặc hở hang kia, lúc này cũng không còn là rắn, mà là từng người một mang theo khí tức mị hoặc mê người. Thấy Phác Nhất Tu đi vào, những nữ tử biến thành rắn kia lại một lần nữa vây quanh, giống hệt như lúc vây quanh Quý Uyên lúc trước. Đều là rắn, phải bình tĩnh nhìn những nữ tử kia. Phác Nhất Tu không ngừng tự nhủ trong lòng, những thứ này đều là ảo ảnh của xà yêu quỷ dị biến hóa, căn bản không phải nữ tử thật, tuyệt đối không thể bị mị hoặc. Nghĩ đến đây, hắn cũng nhấc chân bước vào. Khi biết những cô gái xinh đẹp này đều là rắn, tôi một chút dục vọng cũng không có, đó là chắc chắn. Đừng nói là dục vọng, vừa nghĩ tới những cô gái này đều là rắn, trên người tôi nổi hết da gà. Cửa ải này có phải chỉ cần từ chối là có thể thông qua hay không? Chắc là vậy. Dù sao lúc ấy Quý Uyên cũng là sau khi từ chối những xà nữ này mới được Triệu Tiểu Phỉ coi trọng. Lần này Đại Hàn chúng ta ổn rồi. Nữ tử vẫn là những nữ tử kia, nhưng trong mắt mọi người, đó đã không còn là những nữ nhân xinh đẹp, mà là từng con rắn đáng sợ. Dưới tiền đề này, còn có thể có dục vọng sao? Không trực tiếp chạy trốn đã là tốt lắm rồi. Mà lúc này Phác Nhất Tu cũng đúng như đám cư dân mạng nói. Hắn không có chút cảm giác nào với những nữ nhân vây quanh này. Thậm chí khi những bàn tay mềm mại kia chạm vào người, hắn ta chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh ập tới. Cũng có lẽ là vì vậy, lúc này sự mị hoặc của những nữ tử kia vậy mà không hề quấy nhiễu đến hắn, ngược lại càng vây quanh nhiều, hắn càng run rẩy, muốn tránh né, hung dữ một chút, hung dữ một chút. Phác Nhất Tu không ngừng tự nhủ trong lòng, lúc ấy Quý Uyên chính là đẩy các nàng ra khi những nữ tử này đến gần. Lúc này chỉ cần mình cút ngay, Phác Nhất Tu làm theo y hệt thủ pháp của Quý Uyên, trực tiếp dùng tay đẩy nữ tử đến gần ra. Rất là thô lỗ, công tử làm gì vậy? Sao lại đẩy nô gia ra? Nữ tử bị đẩy ra nũng nịu nói với hắn một tiếng. Tránh ra, đều tránh ra hết cho ta. Phác Nhất Tu lại quát. Hiện tại hắn nhất định phải giữ vững tinh thần. Mặc dù biết những thứ này đều là do rắn biến thành, nhưng những bàn tay nhỏ bé mềm mại lướt qua người, cùng với mùi thơm mê người từ trên người những nữ tử kia truyền đến, vẫn khiến tâm thần hắn có chút rối loạn. Không còn cách nào khác, Phác Nhất Tu chỉ có thể hung hăng véo vào đùi mình, để cho mình duy trì sự tỉnh táo. Tiếp theo liền làm ra một bộ dáng hung ác, quát lớn về phía những nữ tử kia. Công tử, đừng thô lỗ như vậy mà. Mà những nữ tử kia lại không có chút ý tứ muốn rời đi nào. Tiếp theo, từng dải lụa trắng bay về phía hắn. Giống như Quý Uyên, các nữ tử bị đẩy ra cũng dùng phương thức tương tự, trói Phác Nhất Tu thành hình bánh chưng. Ta đã nói cút, Phác Nhất Tu tức giận, muốn tiếp tục quát mắng, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã thấy một dải lụa trắng trực tiếp trói miệng hắn lại, khiến hắn không nói nên lời. Phác Nhất Tu kinh hãi, lời muốn nói biến thành từng tiếng nhanh xé rách dải lụa trắng này ra đi. Phác Nhất Tu này làm cái gì vậy? Sau khi xé ra, giống như Quý Uyên hung hăng đá bay nữ nhân kia ra là được rồi. Chết tiệt, tên này sẽ không phải ngay cả năng lực giãy thoát dải lụa trắng này cũng không có chứ? Không thể nào. Quý Uyên nhìn gầy yếu như vậy cũng có thể xé ra. Tuyển thủ Đại Hàn chúng ta đã từng trải qua phó bản, lực lượng so với người thường cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Sao có thể xé không ra dải lụa trắng này? Đúng vậy. Hiện tại hắn nhất định đang giãy giụa, còn nhớ rõ lúc ấy, Quý Uyên bị trói bằng lụa trắng đã trực tiếp xé rách ra. Sau đó đá nữ quỷ đang ngồi xổm ra ngoài. Hiện tại Phác Nhất Tu cũng gặp phải tình huống tương tự. Hiện tại hắn chỉ cần xé rách ra là được. Nhưng Phác Nhất Tu bị trói sao lại không có động tĩnh gì vậy? Nhưng cư dân mạng Đại Hàn lại không hề hoảng loạn chút nào. Bọn họ công nhận thực lực của Phác Nhất Tu có thể sống sót từ trong phó bản mạo hiểm, tuyệt đối không phải kẻ yếu đuối. Lực lượng của hắn được gia trì trong mạo hiểm, vốn đã mạnh hơn người thường gấp 10 lần. Cách chương